Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 277, dọa sợ Kim Ô. Oanh, oanh, một cỗ bão từ trường bao phủ. Cao năng phân tử chấn động sôi trào. Vòng xoáy bên trong, một gốc đại thụ che trời chậm rãi hiển hiện, tản ra nóng rực hỏa quang. Đó là Phù Tăng thần thụ, cũng xưng là Thái Dương thần cây. Ở phía trên chính nghỉ lại lấy một đám hình thể to lớn kim ô. Trong đó, tại trên tán cây mặt một cái kim ô khổng lồ nhất. Nó thể trạng cực kỳ to lớn, dương cánh mấy ngàn thước, toàn thân lông vũ thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Trên đỉnh đầu có một cái kim sắc vương miện. Đây chính là kim ô nhất tộc vương, mang theo chính là kim ô vương miện. Oa! Cái kia kim ô đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu to. Thanh âm khuếch tán, chấn động hư không, gây nên từng đạo phong bạo hình thành. Vừa mới thức tỉnh kim ô, còn chưa kịp cao hứng, liền thấy một cái làm nó hoảng sợ một màn. Nó toàn bộ hành trình mắt thấy phương Tây Thái Dương thần bị một cái không rõ lai lịch ra hỏa trực. Tiếp cuồng oanh lạm tạc, cứ thế mà đánh nổ tràng diện. Trong lúc nhất thời, kim ô dọa đến toàn thân lông vũ dựng đứng. Mà khi nhìn thấy đại nhật phân thân giết Apollo trở về, kim ô tâm lý tuôn ra một cỗ dự cảm bất tường. Quả nhiên, làm kim ô bí cảnh mở ra, cái kia hung ác ra hỏa xoay chuyển ánh mắt, thế mà để mắt tới kim ô bí cảnh. Xác thực nói, để mắt tới nó, không tốt. Kim ô trong lòng cuồng loạn, chỉ thấy đại nhật phân thân dậm chân mà đến, trong tay còn cầm Apollo thi thể. Dọa đến nó toàn thân lông tóc từng chiếc dựng đứng. Apollo, cùng thực lực của nó trước mắt là tương đương, chênh lệch không xa, liền đối phương đều bị làm thịt. Nó tự nhiên không có lòng tin đối kháng cái này cường đại gia hỏa. Kim ô phong ấn, trong điện quang hỏa thạch, kim ô đế vương trực tiếp thi triển kim ô nhất tộc bí pháp. Phong ấn vừa mới mở ra bí cảnh, tự phong, nó gọn gàng mà linh hoạt. Thế mà phong ấn bí cảnh, ông, hỏa quang lóe lên, vốn là xuất thế bí cảnh lập tức biến đến bắt đầu mơ hồ. Thậm chí nhộn nhạo không gian gợn sóng sắp biến mất. Không tốt, kim ô muốn chạy, đại nhật phân thân hai mắt trợn trừng, ý thức được đối phương muốn chạy a, hắn không nói hai lời, kéo lấy Apollo thần thể tăng tốc độ, vung lên thi thể trực tiếp đập vào kim ô bí cảnh lối vào trước. Đông. Apollo thần thể, cứng rắn vô cùng, bị xem như vũ khí đập xuống. Cái kia vạn trượng thần thể đánh vào bí cảnh không gian trước, tạo thành kịch liệt đại bạo tạc. Ầm ầm, toàn bộ kim ô bí cảnh đang chấn động, đánh thức bên trong ngủ say đại lượng kim ô, dọa đến ào ào hét dầm lên. Cầm đầu cái kia kim ô càng là kinh dị không thôi. Nhìn lấy bí cảnh cửa vào thế mà bị nhất kích đánh nứt. Vừa mới phong ấn sắp phá nát. Đáng chết, bổn tọa bộ tộc này thế nhưng là theo ngươi không hề có quen biết gì. Kim ô vương giận tím mặt, lại tốc độ không chậm, đánh ra từng đạo kim ô phù văn chữa trị vết rách. Nó thần sắc ngưng trọng, cảm giác được một cỗ lớn lao nguy cơ vọt tới. Kim ô hóa hồng, ẩn độn, sau một khắc, nó không chút do dự thi triển kim ô hóa hồng thuật. Đem chọn cái bí cảnh đều che giấu, thậm chí lập tức trốn vào hư không. Cái này một thao tác để chính đang quan sát Liễu Thanh bản tôn không khỏi kinh ngạc. Thế mà tình nguyện tự phong, lưu đầy hư không cũng không nguyện ý đi ra. Liễu Thanh kinh ngạc không hiểu, bóng người lóe lên liền đi tới trên Thái Dương. Hắn nhìn trước mắt dần dần biến mất kim ô bí cảnh. Một tay vỗ tới, đông, răng rắc, một dưới lòng bàn tay. Không gian trực tiếp bị đánh nát. Bên trong vốn là ẩn độn kim ô bí cảnh lần nữa bị kéo ra ngoài. Dọa đến kim ô vương hồn thân xù lông. Vừa sợ vừa giận. Hỗn đản a, bổn tọa cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao dồn ép không tha? Kim ô vương tức hổn hển, bị dọa cho phát sợ. Vừa mới một cái đại nhật phân thân chém giết Apollo thì rất khủng bố. Hiện tại lại toát ra một cái kẻ càng đáng sợ. Nhất trưởng thì đánh nát không gian, đem ẩn độn bí cảnh bước đi ra. Quả thực dọa người. Tất cả tộc nhân, đem lực lượng cho bản vương. Kim Ô Vương trong lòng tuôn ra lớn lao cảm giác nguy cơ. Lập tức làm ra quyết đoán. Sống chết trước mắt trực tiếp ngừng tụ bí cảnh bên trong tất cả Kim Ô tộc người lực lượng. Không gian đại na di. Độn. Nương theo lấy một tiếng rít gào thê thảm. Kim Ô Vương dùng hết tự thân vừa mới khôi phục không lâu lực lượng. Số lượng không nhiều tộc nhân cống hiến một phần lực lượng. Cuối cùng cứ thế mà phá vỡ liễu thanh giam cầm. Chui vào mênh mông hư không mất tung ảnh. Cái này khiến chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ bí cảnh liễu thanh có chút tiếc nuối. Quỷ này Kim Ô, quá nhát gan. Thế mà thấy tình thế không ổn trực tiếp chạy trốn. Vậy dứt khoát quả quyết dáng vẻ không hổ là Kim Ô nhất tộc vương. Thật sự là rãnh chứng. Bản tôn, ngươi tới chậm một bước. Đại Nhật phân thân hơi hơi giận dữ nói. Liễu Thanh lắc đầu, ta cũng không có dự liệu được. Con Kim Ô này thế mà như vậy quả quyết. Thậm chí đi ra cũng không dám liền chạy. Cũng không rõ ràng nó đột đi nơi nào. Bất quá, tại mênh mông trong hư không. Muốn tìm được thật không dễ dàng. Gần như không có khả năng. Hắn thở dài. Cho dù là chính mình lĩnh ngộ không gian đại đạo phù văn, nắm giữ không gian chi lực, lại như cũ không cách nào truy tung Kim Ô bí cảnh vị trí chính xác. Không thể không nói, cái kia Kim Ô thật sự là chó tinh minh. Chỉ ít so với Apollo tới nói đầu càng thông minh một chút. Được rồi, lần sau gặp lại lại trấn áp cũng được. Liễu Thanh phất phất tay không có để ở trong lòng. Chạy liền chạy, lần sau gặp được lại trấn áp. Vốn là ý nghĩ là, đem Kim Ô nhất tộc đã thu phục được, vừa vặn trở thành Đại Nhật phân thân phụ thuộc, hoặc là làm tọa kỵ. Có thể Kim Ô quá giảo hoạt, trực tiếp chạy trốn thì không có biện pháp. Ngược lại là cái này Apollo, có thần cách, không rõ ràng ẩn tàng ở nơi nào. Sớm muộn đều sẽ lần nữa khôi phục trở về, nhất định phải cẩn thận phòng bị. Hắn tiếng nói chuyển một cái. Nhìn lấy chết đi Apollo nói ra cái nhìn của mình. Đại Nhật phân thân gật gật đầu. Bản tôn yên tâm, coi như có thể lần nữa khôi phục. Thực lực của nó cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Muốn khôi phục thần lực rất khó. Hắn không ra còn tốt. Nếu là đi ra cái kia lại vừa vặn trấn áp nó. Đối với Apollo, Đại Nhật phân thân không có bao nhiêu an tâm. Ngược lại là rất tự tin muốn lần nữa trấn áp Apollo cái này Thái Dương thần. Người trước luyện hóa nó thần thể. Hẳn là có thể đầy đủ thu hoạch được không ít chỗ tốt. Còn có, Thái Dương thần điện cùng nhau nắm trong tay đi. Liễu Thanh nói xong, ánh mắt rơi vào Thái Dương thần điện phía trên. Nơi này, thuộc về Apollo thần điện. Bạch, hắn một cái lắc mình, đi tới Thái Dương thần điện bên trong. Nhìn lấy to lớn hùng vĩ Thái Dương thần điện, phía trên khắc họa lấy vô số Thái Dương phù văn, ẩn chứa một cỗ to lớn Thái Dương thần lực, mà hắn thậm chí hoài nghi, Apollo thần cách có phải hay không giấu ở trong thần điện. Đáng tiếc một phen cha tìm đi sau hiện, Thái Dương thần điện bên trong không có cái gì, trống rỗng cũng là một tòa thần điện thôi, thậm chí một chút bảo vật đều không có. Thật sự là uổng công danh xưng Thái Dương thần. Phương Tây thần tộc nghèo như vậy. Không thể vơ vét một chút chỗ tốt. Liễu Thanh có chút im lặng. Nhìn lấy trống rỗng Thái Dương thần điện. Chỉ cảm giác có chút phiền muộn. Từ nay về sau, ngôi thần điện này thì là của ta. Đại Nhật phân thân tiến nhập thần điện. Bắt đầu luyện hóa Thái Dương thần Apollo thi thể. Còn có ngôi thần điện này. Đến mức bản tôn Liễu Thanh. Dạo qua một vòng không có phát hiện bất luận cái gì đồ tốt thì đã mất đi hứng thú. Ngược lại là đối trên mặt trăng vừa mới bạo phát đi ra khí tức cường đại cảm thấy hứng thú. Muốn đi xem, trên mặt trăng có tồn tại hay không lấy trong truyền thuyết Quảng Hàn Cung. Bất quá trước khi đi, trước đánh dấu một lần nhìn xem. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Liễu Thanh đứng tại Thái Dương thần điện bên trong mặc niệm một câu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.